99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1744, chương 1754, Lệ Gia Nam Nhi. Không phải, đại bá phụ là lục quân. AS nói trưởng thành muốn làm lính đặc chủng, làm tay bắn tỉa. Lệ Giản Duyệt con mắt sáng lên. Tay bắn tỉa là đứng ở sân thượng bắn súng đúng hay không? Ta biết, Thái Gia Gia nói với ta. Nói tay bắn tỉa có thể lợi hại. Có thể 100 bước xuyên dương cây. Còn có thể trên mặt đất ném chim. Còn có thể đi trong nước mò cá. Nghe nói còn có thể tại dã ngoại sinh tồn. Có thể lợi hại, có thể lợi hại. Tô Thiên Từ buồn cười. Nhìn xem Viên Viên con gái tay chân vũ đạo dạng. Nụ cười hất lên. Lệ Giản Khiêm, ngoặc kép, gọi là thiện xạ. Hơn nữa tay bắn tỉa tại sao phải ném chim? Không có người tầm bắn sẽ có xa như vậy. Tay bắn tỉa còn mò cá. Ngươi xác định là Thái Gia Gia nói cho ngươi sao? Lệ Giản Duyệt nghe vậy, nháy nháy mắt, nghĩ nghĩ, mới lên tiếng. Không biết, chấm ngoặc kép, hừ, tay bắn tỉa cũng không phải đứng ở sân thượng ném chim. Bọn họ có thể đứng ở rất rất xa địa phương, đi đem một người xấu đánh, khống chế, không chỉ là đứng ở sân thượng. Bọn họ cũng có thể tại cây, trên núi. Lính đặc chủng là bảo vệ quốc gia quân nhân bên trong tinh anh nhất tồn tại, cũng là ưu tú nhất. Lệ Giản Khiêm mặt có chút hướng tới, trong khi nói chuyện không quên nhìn về phía Lệ Tư Thừa. Lệ Giản Khiêm đang chờ mong hắn phản ứng. Một mực nghe con trai nói chuyện, Tô Thiên Từ đã nhìn ra. Lệ Tư Thừa tự nhiên cũng đã nhìn ra, ngắm con trai một chút. Lệ Tư Thừa không có cho ra phản ứng. Lệ Giản Khiêm trong lòng có chút tâm thần bất định, nói: "Ba ba, ta trưởng thành có thể làm quân nhân sao?" "Làm quân nhân? Đương nhiên là có thể." Lời này nếu để cho Lệ Nghiêu hoặc là lão gia tử nghe thấy mà nói, vậy đoán chừng là sẽ cao hứng điên. Bọn họ thế nhưng là làm mộng đều muốn để cho nhà mình Nam Nhi tòng quân. Hết lần này tới lần khác Lệ Cận Nam rất sớm đã xuất ngũ. Ghê tởm hơn là, Lệ Tư Thừa liền quân đội cửa chính cũng không vào đi qua. Hai cái này lão gia hỏa luôn luôn lẩm bẩm: "Lệ Gia Nam Nhi a, Lệ Gia Nam Nhi." Lệ Tư Thừa nghe nói như thế, có chút gật đầu, nói: "Có thể, nhưng là ngươi nhất định phải trước đem ngươi thói hư tật xấu sửa đổi một chút." "Ta nơi nào có thói hư tật xấu? Ngươi không có phát giác được bản thân có cái gì thói hư tật xấu. Đây là thói hư tật xấu." Lệ Tư Thừa tại hắn đỉnh đầu ấn xuống một cái. "Hôm nay ngươi tiểu thúc thúc hôn lễ, về nhà lại theo ngươi phân tích, vì sao ta sẽ nói ngươi có thói hư tật xấu?" Lệ Giản Khiêm vốn đang mong đợi, nghe nói như thế có chút thất vọng, vẫn gật đầu, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở nơi xa cái kia đại ảnh chụp cô dâu. Thật là dễ nhìn. Diệp Du Du tại cô dâu trong phòng buồn ngủ, nắm lấy một cái bó hoa. Thợ trang điểm ở một bên bổ trang. Tỉ muội quân đoàn cường đại, nhưng là giờ phút này cũng ra ngoài bên ngoài chào hỏi khách khứa đi. Diệp Thiến Thiến ở bên trong nhìn xem Diệp Du Du, khá là cảm khái. Lớn cái bụng kết hôn là không tiện a. Tất cả mọi người đang bận trước bận bịu sau thời điểm, Diệp Du Du một người vụng trộm đang ngủ gà ngủ gật. Phía trước nhất định sẽ có người ở khiển trách cô dâu tại sao không đi đón khách. Đây nếu là rơi xuống đầu đề câu chuyện, về sau chỉ sợ tại nhà chồng sẽ gặp một chút tội. Chuẩn bị đi ra, khách khứa đều không khác mấy tới đông đủ. Thời gian phải đến, tân nương tử chuẩn bị xong chưa? Diệp Thiến Thiến nghe nói như thế, tranh thủ thời gian tiến đến đem Diệp Du Du kéo lên. Nói: "Ô hô, ta tân nương tử, cả một đời chỉ có như vậy một lần hôn lễ, ngươi còn không cố mà trân quý. Nhanh, bên ngoài đều đang đợi ngươi." Diệp Du Du một lần bừng tỉnh, nghe được cái kia tiếng âm nhạc, cũng không nóng nảy, chầm chập ngáp một cái. Nói: "Gấp cái gì, có A Nam ở đây, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.